Xa gần cao thấp, chương 131, C131, tự tìm đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tìm đáp anh nhái một trái dưa ngọt, Du Nhậm chỉ dùng khăn giấy lau qua rồi ngồi ở bờ ruộng ăn, Hồ Trạch Vân cười với cháu gái. Cái đó phải bỏ vỏ mới ngon, Du Nhậm dùng răng cửa gặm vỏ, ăn thế này mới có mùi vị. Cô không tả được là mùi vị thế nào, chắc là mùi đất còn quanh quẩn trên cọng dưa. Du Nhậm miệt mài làm lụng trong ruộng vườn suốt kỳ nghỉ hè bị giám nắng đen sạm. Hồ Trạch Phân đau lòng nói không cần làm gì đâu, cháu về nhà bật điều hòa xem tivi đi. Đến cả mẹ cháu còn chưa bao giờ làm những công việc này, sao cháu vẫn muốn học cách nhổ cỏ, bón phân và chiết cành. Ở trên trường lâu quá, cảm giác như người trên mây. Du Nhậm ngồi trên bãi cỏ ven đường, từ xa nhìn thấy hai vợ chồng Hồ Mộc Chi cùng Du Khai Minh đang trên đường từ vườn trà về nhà. Cô hỏi, Du Cẩm Đông, năm nay lên lớp 11, nghe nói thành tích cũng khá, có thể vào đại học, nhưng hai vợ chồng Khai Minh muốn mua nhà ở thành phố nên kêu cô bé bỏ học, đi làm việc giúp trả tiền vay mua nhà. Hồ Trạch Phân nói Du Thiên Lỗi nhà đó đã 9 tuổi, học lớp 1-2 năm vì chỉ được 20 điểm tiếng Trung và Toán. Đôi vợ chồng Khai Minh không đời nào tin, cho rằng trí thông minh của đứa trẻ này không có vấn đề gì. Hả, vậy tại sao chỉ được 20 điểm? Du Nhậm đã nhìn thấy cậu bé này vài lần, cũng nghĩ rằng chỉ số IQ của cậu ấy rất bình thường. Nghe nói bị mắc chứng ADHD, rối loạn tăng động giảm chú ý, nên không bao giờ chịu nghe cô giảng bài trên lớp, không làm bài tập về nhà, tất cả đều nhờ Du Cẩm làm hết. Hai vợ chồng Khai Minh sau khi biết đã đánh cô con gái một trận, cô gái đã 16-17 tuổi vẫn bị đánh đến mức gào thét ở nhà. Hồ Trạch Phân nhìn thấy cặp vợ chồng đến gần liền ngừng nói, gật đầu thân thiện với người hàng xóm. Nhìn thấy Du Nhậm, Hồ Mộc Chi dừng lại như có điều gì đó muốn nói. Đi được hai bước, Hồ Mộc Chi quay đầu lại, thái thái, bây giờ đứa ba thế nào rồi? Du Nhậm cảm thấy thật nực cười. Con gái ruột của bà ta còn phải nghe ngóng từ người khác sao? Không tự gọi điện hỏi một câu được à? Rất tốt, xếp hạng nhất trong kỳ thi lên cấp 2. Du Nhậm nói, Hồ Mộc Chi gật đầu, lại ra hiệu cho Du Khai Minh, cả hai đi về phía nhà mình. Du Nhậm hỏi, họ sẽ chuyển đến thành phố sao? Dưới quê tốt biết bao nhiêu, không khí trong lành, lại còn yên tĩnh. Bây giờ đường đã được xây lên đỉnh núi, cháu thấy có người đang xây nhà homestay. Họ chuyển vì muốn mua nhà cho thằng con trai. Hồ Trạch Phân nói nếu không có nhà, sau này thằng bé sẽ khó tìm được bạn đời. Chưa kể trẻ con lớn lên rất nhanh, chớp mắt cái đã 10-20 năm trôi qua, chẳng phải cháu cũng sắp tốt nghiệp đại học sao? Nếu bây giờ không tính mua nhà, sau này không biết giá nhà sẽ tăng bao nhiêu. Nhìn xa trông rộng nhỉ, Du Nhậm cười mỉa mai, còn chưa thấy họ sửa ngôi mộ cho Du Quyên bao giờ, cỏ dại đã mọc cao bằng một người. Du Nhậm tự đeo găng tay cắt chúng đi, có người ở Du Trang nhìn thấy bèn nói với Hồ Trạch Phân và Du Văn Chiêu. Thái thái của nhà ông bà thật can cảm, ngay cả những người đàn ông trưởng thành cũng không dám đi trên đường sau núi vào ban ngày, cô bé không sợ xung sát. À, xung sát, nôm na là khiến những vong hồn xui xẻo đeo bám trên cơ thể mình. Du Nhậm nói cháu không sợ, nếu Du Quyên có vong hồn, cháu sẽ ra nói chuyện với chị ấy. Nói xong, Hồ Trạch Phân vỗ vào cánh tay cô, đừng đến nữa, đứa cháu ngốc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là có sự phân chia chính phủ giữa sửa mộ cho người chết và mua nhà cho người sống, nhưng chỉ cần chia nửa lòng tốt đối với người sống cho người chết, sinh mệnh của Du Quyên sẽ không mãi mãi dừng lại ở tuổi 11. Du Nhậm mãi mãi có những lời thù hận với vợ chồng Du Khai Minh, vì vậy khi Hồ Mộc Chi không biết xấu hổ đến tận cửa nhờ Du Nhậm dạy kèm cho thằng con trai đạt 20 điểm tiếng Trung và Toán, Du Nhậm nói. Thím, trình độ cơ bản này cháu không dạy được, không khó khăn tiền nong đâu. Hồ Mộc Chi nói theo tiêu chuẩn của thành phố các cháu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Du Nhậm sầm mặt xuống vì phiền. Thím, để cháu nói rõ hơn, con trai của thím học quá kém, cháu không muốn dạy, đây không phải vấn đề tiền nong. Cô không thèm khách sáo với loại người này, thẳng thừng quay người đi về dưới gốc cây hồng tiếp tục đọc sách, bỏ lại Hồ Trạch Phân và Hồ Mộc Chi đứng tại chỗ lúng túng nhìn nhau. Sao Văn Khúc dạy lớp 1 tiểu học? Du Văn Chiêu nghe xong cũng lắc đầu, nếu tin này lan ra, tất cả mọi người trong làng sẽ đến nhờ vả thái thái nhà ta. Hỏi cháu gái từ một góc độ khác, người anh họ hàng Sa Du Thiên Kỳ hiện là bí thư của làng có một người con trai điểm rất cao, chỉ là điểm tiếng Anh hơi kém, cháu có thể dành thời gian dạy kèm không? Không làm, Du Nhậm nói, ông bà, cháu về là để dành thời gian cho ông bà và thoải mái đọc sách, cháu không về để dạy học. Nếu ông bà ngại từ chối, cứ để cháu. Nếu ông bà nghĩ cháu không nên từ chối, ngay ngày mai cháu sẽ về Bách Châu. Thực ra Du Văn Chiêu và Hồ Trạch Phân đều rất tự hào về đứa cháu gái, đôi vợ chồng già được người ta tìm đến tận cửa tâng bốc mà nghe sướng cả cõi lòng, vậy mà không ngờ Du Nhậm chẳng thiết tha nể mặt bất cứ ai. Ông, cháu nghĩ ông không nên quan tâm về thành tích học tập của con trai Du Thiên Kỳ hay của bất kỳ ai. Có người ở nhà đánh con gái, có người đóng cửa đánh vợ, cũng có người chiếm đoạt đất dựng nhà của chị em ruột. Ông nên phát huy vai trò tích cực xử lý những chuyện như vậy mới phải. Lời của Du Nhậm khiến ông nhớ đến mẹ của cô bé. Đúng là miệng lưỡi không xương. Ông khịt mũi rồi đi ra ngoài. Du Nhậm nhìn lên cuốn sách cười với bà Hồ Trạch Phân. Không phải trốn về quê là được thanh tịnh. Tiếng ồn ào vây quanh Du Nhậm một vòng và sau đó dừng lại. Không chỉ cách vài ngày gọi điện cho Viên Liễu một lần, Du Nhậm còn không ngừng gửi tin nhắn cho Tề Dịch Quả ở nơi xa. Tiểu Tề bận, thêm cả chênh lệch múi giờ, luôn có một trong hai người ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi có thể nói chuyện với nhau. Du Nhậm kể với Tiểu Tề về cuộc điện thoại của bà Hà, Tề Dịch Quả nói thái thái, em đã làm đúng, việc này hãy để chị xử lý. Nói chuyện xong về cuộc sống và học tập của hai người, họ rơi vào khoảnh lặng kéo dài trong chốc lát. Nếu lần nào cũng nhắc đến lời thề non hẹn biển, vậy chẳng khác nào những cuộc team building trên đường mỗi sáng hay gặp ở các thẩm mỹ viện và tiệm hớt tóc. Nếu lần nào cũng xin lỗi sẽ nghe rất sáo rỗng. Tề Dịch Quả nói chị sẽ dành thời gian về Thượng Hải trong thời gian nghỉ phép có lương. Sau đó lại thở dài, cuộc sống tự do mới mẻ của cô lại bị loãng đi bởi áp lực học tập mới. Cô bắt đầu làm nũng, nói, thái thái, chị nhớ em quá. Thái thái, chị muốn ôm ôm. Dần dần, hứng thú làm nũng cũng biến mất. Giọng điệu của Tề Dịch Quả trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Thái thái, gần đây em có khỏe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ vốn không thể tách rời giữa hai người đang bị nướng quắt hong khô. Chỉ cần một chạm khẽ khàng là nứt ngay tắp tự, ở giữa rơi là tả nhiều vụn bã, ấy là còn chưa đến nửa năm. Người hỏi gần đây cô có khỏe không còn có tóc xoăn. Họ chân thành muốn hỏi thăm. Và cũng chân thành dựa vào Du Nhậm để dốc bầu tâm sự phiền não trong tim. Hoài Phong Niên nói hiện mình đang một mình phụ trách vài cửa hàng trực tuyến. Tháng trước chị Tiểu Anh cho mình 10.000 tệ tiền lương, thật là hào phóng. Nhưng mình rất buồn, chị Tiểu Anh coi mình là em gái không hơn không kém. Bạch Mão Sinh không phải người tốt, uống nhiều rượu rồi ở lì trong phòng chị Tiểu Anh cả đêm, tối hôm sau lại đến gõ cửa. Cuối cùng, tóc xoăn thăng hoa chủ đề, Du Nhậm. Tại sao đời sống tinh thần của mình tại nơi này lúc này chỉ cô đọng còn chút ít như vậy, chỉ còn lại sự tra tấn của yêu mà không được đáp lại. Rõ ràng chúng ta nên quan tâm đến thời đại, trang bị tình cảm yêu nước thương dân càng rộng lớn hơn, tiếp tục nâng cao phẩm chất nhân văn mới đúng. Tại sao mình không thể tập trung đọc sách ở Ninh Ba, mà trong đầu chỉ toàn là chị Tiểu Anh? Con gái không nên chỉ biết mỗi chuyện yêu, tóc xoăn khá bất mãn với bản thân mình. Mở rộng ra xung quanh, Phong Niên nói, Du Nhậm, cô gái làm việc cùng mình suốt ngày thảo luận về những chuyện như nhãn hàng, người nổi tiếng, bạn trai, khi nào kết hôn, nên tiêu bao nhiêu tiền mua của hồi môn, không nên đâu, mình đã học mấy năm đại học, nhưng vẫn mắc kẹt trong hoàn cảnh cá nhân. Du Nhậm buồn cười trước sự mọt sách của bạn mình, tình yêu và tầm nhìn yêu nước thương dân song song tiến hành. Phong Niên, là do trong tình yêu cậu quá dụng tâm. Hoàn cảnh cá nhân liên quan mật thiết với thời đại và văn hóa của chúng ta. Nếu biết đặt mình vào vị trí của người khác, từ đó hướng tầm nhìn đến càng nhiều quần thể, cũng có thể coi là một cách tu luyện. Nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chỉ hướng đến chị Tiểu Anh. Tóc xoăn lầm bầm, sao lại không chứ? Du Nhậm đặt điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn đồi trà trước mặt rất lâu. Mặc dù khi tóc xoăn hỏi cô muốn làm gì, Du Nhậm nói muốn đi theo con đường tuyển chọn công chức. Nhưng sau đó thì sao? Phía trước vẫn là khoảng sương mù dày đặc, độ tuổi đôi mươi là nên hoang mang thế này sao? Cô ghen tị với Bạch Mão Sinh vì từ nhỏ đã xác định chí hướng đi theo con đường hát kịch, Tuy nhiên Du Nhậm không khỏi cau mày khi Phong Niên nói rằng Mão Sinh đã uống rượu. Du Nhậm gọi cho Mão Sinh, hình như đầu bên kia đang tiệc rượu sôi nổi, Mão Sinh nói chuyện hơi ngọng. Du Nhậm, mình đang tụ tập với vài người bạn. Du Nhậm khựng lại, rồi nói Mão Sinh, cậu uống ít thôi, chúng ta nói chuyện sau. Qua vài tiếng, màn đêm đã buông xuống ở Du Trang, Du Nhậm ngồi dưới ánh đèn bị cuộc gọi của Mão Sinh làm cho giật mình, vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng khóc của Mão Sinh. Trái tim Du Nhậm cũng nhói đau, cô nói, Mão Sinh, không sao đâu, cậu cứ từ từ nói. Mão Sinh không còn là người yêu, nhưng Mão Sinh vẫn là người đặc biệt trong lòng cô. Tháng này mình bị gọi đi uống rượu 3 lần, lần nào cũng uống nhiều hơn lần trước. Hình như Mão Sinh đang khóc nức nở, cô ấy nói mình không muốn uống như thế này, nhưng không thể không tham gia. Chị Chu luôn đồng thời gọi Ấn Tú và những người khác đến khi gọi mình, hôm nay mình bỏ tay chị Chu ra, chị ấy lập tức tỏ thái độ không vui, mình phải uống hết 4 ly rượu trắng thay cho lời xin lỗi, nhưng mình không làm sai điều gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đã thành công, Mão Sinh nói, Ấn Tú và đối tác đã mượn được tiền mua một công xưởng mở rộng dây chuyền. Chị ấy rất vui, Du Nhậm, mình mừng cho chị ấy, nhưng bản thân mình không thể vui lên được. Mình đến Ninh Ba theo chân sư tỷ hát kịch, nhưng hôm kia giọng mình bị khàn, biểu diễn không tốt. Mão Sinh nói sư tỷ đã tát mình một cái khi mình quá chén về nhà. Mình nghĩ chị ấy tát là đúng, Mão Sinh chạm lên mặt, Du Nhậm. Mình nhớ hồi nhỏ quá, không bị lôi kéo vào những tiệc rượu mà chúng ta không thích, không phải gồng mình tạo dựng quan hệ với kiểu người này hạng người kia. Du Nhậm, mình nhận ra rằng tình yêu được tạo dựng trên hạnh phúc của người mình yêu. Mình thấy như tay, chân, trái tim và tâm trí mình đang rụng rời từng chút một, nhưng mình vẫn vỗ tay vì chị ấy. Hình như lấy lòng là đúng, nhưng nếu việc mình đang làm để lấy lòng người ta là điều sai trái thì sao? Cách Chương.